Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88: Họa Thế Chi Nữ VS Chính Đạo Tu Sĩ. Ngươi cho là ta còn sẽ tin ngươi sao? Lục Lăng Thịnh cho rằng nàng đến lúc này còn tưởng trang bệnh bán thảm, đã thấy nàng tựa hồ căn bản nghe không thấy chính mình nói. Sắc mặt trắng bệch hào không có chút máu. Trong lòng hắn có chút kích động, kêu, Mộc Mộc, nàng hơi chút trở lại bình thường một ít, nước mắt khống chế không được lưu. Hỏi, ta vì sao rất khổ sở, nói xong, đầu vừa đau lên, cái loại này muốn nhớ lại cái gì cũng nhớ không dậy cảm giác. Bá bá, ngươi ở đâu? Ta đầu mau tạc, nhưng mà bá bá còn là không có đáp lại. Lục Lăng Thịnh thấy nàng như thế, vẫn là mềm lòng, ta bất động ngươi là được, nhưng thật hiển nhiên, nàng khổ sở đau đầu đều không là bởi vì chuyện này. Nàng cuộn mình thân hình ôm bản thân đầu, nói, Lục Lăng Thịnh, đầu ta đau quá, nàng không biết kia là chân thật vẫn là hư ảo. Đó là một mảnh vọng không đến bên cạnh hắc ám. Đã có một đoàn đỏ tươi nhan sắc bỗng dưng nổ tung. Giống như là màn đêm bên trong yên hòa, rực rỡ làm người ta di không ra tầm mắt, nhưng là rất nhanh sẽ lại ào ào ngã xuống, mang theo nhan sắc điểm sáng như là phiêu tán thông thường chẳng biết đi đâu. Của nàng tầm mắt nhìn chằm chằm trong đó một viên màu đỏ yên hòa không ngừng bồng bềnh. Theo trong bóng đêm khôi phục lại, đập vào mắt là hàn ấm áp ngực. Còn có xương quai xanh hạ kia khỏa huyết sắc chu sa trí. Nàng trước mặt bỗng tối sầm, ngất đi qua, sáng sớm mang theo một chút lạnh ý. Chờ nàng tỉnh lại thời điểm như cũ ở của hắn ôm ấp bên trong. Chỉ là không ở thư các mà là ở nàng trong phòng của mình. Mỏng manh đệm chăn che đậy bọn họ không thấy một luồng thân hình. Nàng có chút không nhớ được ngày hôm qua ở thư các chuyện đã xảy ra. Chỉ nhớ rõ Lục Lăng Thịnh bởi vì nàng nổi lên sát tâm cho nên rất tức giận. Liền đem nàng kéo dài tới góc lấy hết. Sau đó liền nhớ không được. Chỉ là hôm nay tỉnh lại, cảm thấy có chút đau đầu. Tỉnh, Lục Lăng Thịnh thanh âm ở nàng bên tai vang lên. Bạch Liên Hoa cả người cứng đờ. Vụng trộm xốc lên chăn nhìn. Trong lòng chỉ còn hai chữ. Xong đời. Xem ra nàng vẫn là lừng lẫy hy sinh, tuy rằng này cũng hẳn là thánh mẫu giác ngộ, nhưng chính là cảm thấy hào tâm toan. Việc đã đến nước này, nhân vẫn là được cứu trợ, nhiệm vụ vẫn là cho hết thành. Nàng sai sát ám vệ, chắc hẳn kém cuối cùng một điểm số liệu đã viên mãn. Còn kém cuối cùng một bước, xem Lục Lăng Thịnh ngày hôm qua kia trạng thái chỉ sợ là cấp hỏa công tâm tẩu hỏa nhập ma. Tuyệt đối không thể lại chọc giận hắn. Bạch Liên Hoa một bức cực kỳ bi thương hiên ngang lẫm liệt vẻ mặt. Nàng hướng hắn bên kia nhích lại gần. Nói, sư phụ, ta đã là người của ngươi. Ngươi sau này khả muốn hảo hảo đối đãi. Lục Lăng Thịnh hơi hơi kinh ngạc. Dù sao hắn ngày hôm qua không có làm được cuối cùng kia bước. Chắc là nàng lại lung tung đoán rằng, bất quá hắn không có sửa chữa sai lầm. Bởi vì nàng nói những lời này hắn thật thích, hắn nguyên tưởng rằng bản thân dưới cơn thịnh nộ hội đem nàng trước gì sau gì. Lại không nghĩ rằng vẫn là bại cho nàng mày hơi hơi nhất tốt. Yêu, khiến người như thế hèn mọn sao? Mộc Mộc hắn hoán một tiếng, thanh âm có chút khàn khàn. Ngươi không muốn để cho ta làm người xấu. Ta không muốn để cho ngươi làm người tốt. Chúng ta cắt nhường một bước thành toàn lẫn nhau. Chúng ta hồi không về lâm ẩn cư đứng lên, làm một đôi người rảnh rỗi. Tốt sao, sự cho tới bây giờ, nàng làm sao có thể cùng hắn ẩn cư. Nam chính phỏng chừng ta không xong vài ngày mệnh, nàng còn phải vội vàng đi chịu chết mới được. Khả hắn hiện tại trạng thái coi như bình thường, vạn nhất nói cái không tự hắn lại nổi giận liền nguy rồi. Thấy nàng không nói, hắn còn nói, trong thiên lao những người đó. Ta sẽ thả, chỉ cần ngươi đáp ứng theo ta đi, thiên vũ lâu ta cũng hội giải tán, hắn đột nhiên rất khổ sở. Vì bản thân hèn mọn mà khổ sở, hắn nhưng lại nguyện ý bỏ qua hết thảy, đến đổi nàng, hảo, Bạch Liên Hoa lên tiếng trả lời. Trong lòng nghĩ cũng là, thực xin lỗi, nàng là nhất định từ nhân vật phản diện. Hết chương.